Thần tiên đạo hệ thống, chương 7, kinh ngạc, góc truyện audio.com, chấm, Phi Linh. Tiếp theo đó, Phi Linh được vị lão sư gọi tên để thức tỉnh võ hồn. Này ngươi thấy không, thiên tử đấy, thiên tử đúng là thiên tử a, trông rất tuấn tú a. Trong lúc Phi Linh bước vào vòng tròn pháp trận, nhiều đợt bàn tán xôn xao nổi lên, vị lão sư bắt đầu niệm phép. Vòng tròn sáng lên xung quanh cơ thể Phi Linh bắt đầu xuất hiện vầng quang. Lúc này, Phi Linh cảm thấy một trận rung động kịch liệt trong không gian xung quanh. Dần dần từng đợt đau từ con mắt cậu hướng theo từng dây thần kinh đi tới não bộ. Cơn đau dần qua đi, Phi Linh chợt thở phào, sau đó mở mắt ra. Từ ngoài nhìn vào thì thấy được mắt cậu tỏa sáng. Còn bản thân cậu thì chỉ cảm thấy mình có nhìn rõ ràng hơn mọi sự vật xung quanh. Từ các chi tiết vi mô đến vĩ mô, nhưng điều kỳ lạ xuất hiện không phải ở con mắt không mà nó còn xuất hiện ở từng hệ thần kinh lan truyền tới não bộ của Phi Linh. Nó giống như võ hồn của cậu là hệ thần kinh chứ không phải linh mâu. Là bản thể võ hồn linh mâu, vị lão sư cũng bất ngờ mà báo cáo với người giám khảo. Bản thân vị lão sư này không hề biết sự biến hóa ở trong cơ thể Phi Linh nên chỉ nói ra cái thấy bề ngoài. Phi Linh cũng sửng sốt một chút sau đó cũng đi sang chỗ quả cầu đo hồn lực. Cậu đặt tay lên, bắt đầu truyền hồn lực vào trong. Quả cầu xuất hiện vô số đốm đen. Những đốm đen này làm mọi người cảm thấy mơ hồ, vô định, sau đó con số mơ hồ xuất hiện. 51, con số hiện lên là số 51. Chứng minh cậu đạt được hồn tông sư. Khi con số hiện lên, không chỉ những người đi chắc thì há hốc mồm mà cả vị lão sư đứng kế bên và ban giám khảo cũng thất thần. 51 a 51, cỡ nào thiên tài a? Sau đó ban giám lại xem lại tuổi tác của vị thiếu niên thiên tài này. Không hề có hồn hoàn bổ sung mà lại vượt sang cấp 20, hơn nữa còn vượt đến tận 30 cấp bậc. Nhìn lại thì chỉ thấy phiếu dự thi điền chưa tới 8 tuổi. Điều này là cỡ nào khủng bố. Phi Linh đi sang một bên tụ hội lại với Lam Tiên ở chỗ khảo sát ma pháp. Tiểu thiếu gia, cậu thật lợi hại a, làm ta cũng giật mình luôn đấy. Nếu về kể chuyện này cho phu nhân và gia chủ nghe đảm bảo sẽ khiếp sợ cho xem. Tiếc là lần này không có hồn hoàn bổ sung không thì ta cũng làm người khác kinh ngạc cho xem. Ừm, được rồi, sắp tới chúng chắc thí ma lực rồi, nhanh nhanh xếp hàng đi. Ừm, nói xong hai người xếp hàng ngay ngắn theo quy định, mà phía trước hai người là Hà Tử Tình. Do Lam Tiên ở lại một hồi xem Phi Linh chắc thí nên mới biết được sự tình của Phi Linh, còn Hà Tử Tình thì một mạch đến đây nên cũng không biết được. Chuyện gì, hai người các người làm sao lại đến trễ như vậy, ta còn tưởng rớt rồi chứ. Hà Tử Tình bất mãn nói. Thực tế, Hà Tử Tình cũng khá cô đơn bởi vì là cháu gái thành chủ nên cô không thường có bạn chơi cùng. Cũng chỉ có hai người Phi Linh cùng Lam Tiên thường đến nhà nàng chơi, do đi theo Phi Thiên Long đến chơi nhà Hà Khương. Bản chất của nàng cũng rất mềm yếu a, đừng nhìn nàng lạnh lùng mà không bắt chuyện với ai. Chỉ có người sợ nàng mà không bắt chuyện thôi. Còn vì sao mà sợ thì chỉ có cái chức cháu gái thành chủ với cái băng lãnh khí áp xung quanh nàng. Tử Tình, ngươi không biết đâu, tiểu thiếu gia vừa nãy làm một chuyện động trời a, lúc chắc thí hồn lực đạt 51 a, hả? Có chuyện như vậy cơ à? Hai cô gái cứ hú hí to nhỏ với nhau. Nghe được sự tình của Phi Linh, Hà Tử Tình rất kinh ngạc, nàng cũng là người rất thông minh. Đã nghe giảng nhiều về hồn sư nên nàng biết sự tình của Phi Linh là khó tin cỡ nào. Sự tồn tại của Phi Linh là không hợp với lẽ thường. Vì sao lại nói như thế? Ví dụ như tu vi của một người cấp đại sư là cái ly và nước rót vào bên trong là khí. Lực mà họ tích góp được, tu vi tăng trưởng cũng như cái như chiếc ly tăng thể tích. Mà nước đã đầy chính tràn ra ngoài, cho nên khi đạt được cấp bậc cửu trọng đỉnh phong của mỗi đại cảnh giới thì phải tìm hồn hoàn để giải khai thêm diện tích. Còn trường hợp của Phi Linh như có chiếc ly nhung, nước lại không rót vào ly mà là rót vào một cái ống nghiệm dài đặt vừa khích với phần bên trong của chiếc ly và cứ rót nước vào trong khi không cần lo lắng việc giới hạn. Vì vậy cái ly chỉ biểu hiện sự phát triển cấp bậc mà phi linh đạt được từ hệ thống thần tiên đạo là cấp 5. Tôi thể ngũ trọng, bên trác thí ma pháp cũng là một quả cầu nhưng quả cầu lần này thì nhỏ hơn. Chỉ khoảng 20cm bán kính. Do không có hạn chế như hồn lực và đa số mọi người trên thế giới này đều có thể sử dụng phép thuật. Đến người thông thường nhất cũng có thể sử dụng phép cơ bản nên khi đo ma lực ta có thể biết được chính xác ta sở hữu bao nhiêu ma lực. Lần lượt từng người trác thí, người thì 20, người thì 30, Hà Tử Tình, lần này cũng tới lượt Hà Tử Tình đến. Nàng bước lên chạm tay vào quả cầu. Quả cầu lóe sáng từng đốm nhỏ màu vàng nhạt. Rồi một con số hiện lên. Con số hiện lên là 29. Đại Pháp Sư Cửu Trọng cũng không phải là kém cỏi gì nhưng ở tuổi gần 7 thôi thì nó quá là kinh khủng. Đương nhiên đây là không nói đến trường hợp của Phi Linh. Cũng như võ hồn thiên sứ của Hà Tử Tình, Quang Minh Hệ là dạng đặc thù của thiên sứ cho nên nàng ma pháp cũng là Quang Minh Hệ. Tới lượt Lam Tiên lên thì cô nàng này mấy ngày trước đã đột phá đến cấp 36. Pháp tôn lục trọng nên cô bé dạo gần đây tinh thần cũng khá thoải mái. Lam Tiên đặt tay lên trên quả cầu sáng lên, quang mang màu xanh ra trời, màu sắc làm mọi người cảm thấy thoải mái, êm dịu, nhưng kèm theo đó quang mang lại có chút chấn động chứng tỏ cô nàng cũng là công kích ma pháp sư chứ không phải chỉ chuyên về chữa trị thủy hệ. Con số 36 dần hiện lên. Ở tuổi 20 của Lam Tiên thì cấp 36 cũng là bình thường không đáng phải dạng thiên tài nhưng cũng không bình thường. Bởi thủy hệ được chia làm hai loại đặc thù là công cũng chữa mà Lam Tiên lại có thể thực hiện cả hai thì cũng tính là thiên tài rồi. Trác thí xong thì cô đi xuống nhường chỗ cho Phi Linh. Đến lúc Phi Linh lên thì có một vị lão sư lạ mặt chưa từng xuất hiện đứng ở kế ban giám khảo lúc nào không hay. Ban giám khảo nhìn sang thì thất kinh, đây là viện trưởng A, làm sao lại xuất hiện ở đây? Rồi họ bắt đầu nhìn về phía Phi Linh mà suy nghĩ cái gì đó. Phi Linh đưa tay đặt lên quả cầu truyền ma lực vào cứ thế quang mang phát sáng lên chuyển từ màu đen sang màu vàng nhạt qua màu vàng đậm sang màu đỏ rồi. Đến màu xanh lá cây chuyển sang màu xanh da trời cuối cùng chuyển sang tử sắc rồi quay về màu đen hắc sắc như ban đầu. Người viện trưởng thấy vậy đồng tử một trận co rụt, khóe miệng nhếch lên mỉm cười như nhạt được bảo. Xung quanh ban giám khảo lúc này cũng đứng lên không tin vào mắt mình nữa. Vô thượng ma thể, là vô thượng ma thể. Một người trong ban giám khảo cất tiếng nói phá vỡ sự im lặng đầy quỷ dị. Bản thân Phi Linh biết mình có thể chất gì nhưng cậu cũng chẳng biết như thế nào để nhận biết loại thể chất này. Không nghĩ đến cái quả cầu này cũng có khả năng nhìn ra. Cậu nghĩ người tạo ra quả cầu cũng không phải đơn giản. Bonus cuối cho ngày, đi ủng hộ nhiều ATKSE. Nếu thấy chán thì quay sang đọc thần cấp tiên giới hệ thống A, mình Giang CV bộ doc mai mình up tới. Cách chương.